Chương 225, dùng ít được nhiều. Xích thủy khẽ động, người áo xám kia tập kích tự nhiên cũng liền thất bại. Tư Không Minh ý gì treo cao tâm lại rơi xuống. Nhưng mà sự thật quả nhiên là như thế, sao chí ít Tố Hòa biết xa liền có lưu ý đến, xích thủy vị trí, thực ra từ đầu đến cuối, đều chưa tư nở dê thay đổi, mà đối phương sở dĩ thất bại, chẳng qua là bởi vì chính hắn chém vào rồi hoặc là nói, là bị xích thủy lừa dối rồi. Tố Hòa biết xa phía trước liền kiến thức qua xích thủy âm huyễn thuật, lại tưởng tượng nàng được thế nhưng là lưu thạch khe vị tiền bối kia truyền thừa, tự nhiên không phải tầm thường. Lại nói người áo xám kia, một kích thất bại, ngược lại lần nữa đánh tới. Xích thủy rõ ràng, bọn họ ke ho không nô y, cho nên cu nở dê mặc kệ có thể hay không bại lộ cái gì, trực tiếp liền để hấp linh trùng xuất thủ. Người áo xám kia có thế theo Tư Không Minh y gì ở nơi đó tìm được khoảng cách, tự nhiên cu nở dê không phải hời hợt hạng người, hắn bản năng cảnh giác đến nguy hiểm, lập tức từ bỏ công kích, lui về sau đi. Lại không nghĩ xích thủy sớm chờ lấy hắn. Ẩn nấp tại âm thầm đốt hồn trên kim thần minh văn chấp lên, lập tức liền kết thành một cái trận. Người áo xám kia trái chạy phải đột, nhưng thủy chung không thể pháp, rốt cục không chịu nổi đốt hồn châm uy lực, ôm đầu kêu thê lương thảm thiết một tiếng, liền hướng ngã xuống rơi mà đi. Xích thủy căn bản cũng không có nhìn hắn, ngón tay bóc quyết, sau lưng ngũ hành giam cầm đại pháp trận văn, trong chớp mắt liền tạo dựng hoàn thành. Bí thuật lực lượng, theo nàng dẫn dắt, gia nhập chiến cuộc, lập tức liền làm rối loạn đối phương công kích bộ pháp. Tư Không Minh ý gì để bọn người áp lực chật giảm. Trung Ly Hồng Viễn cu nở dê nhờ vào đó, một lần nữa trở về đội ngũ. Năm người một lần nữa kết thành một cái trận hình. Xích thủy liền treo gẹo Trung Ly Hồng Viễn nói, biết đến, nghĩ đến ngươi đi dụ địch, không biết, còn tưởng rằng là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại đây. Trung Ly Hồng Viễn sắc mặt từng hồng, xoa xoa bên trán mồ hôi dịn, mới cười khổ nói, vừa rồi nhờ lớn hắn lập tức lại kinh ngạc nói, ngươi còn có nhàn tâm nói đùa. Xích thủy điều khiển giam cầm đại pháp phụ tá bốn người, còn có thế trả lời vấn đề của hắn, khẩn trương lại không thể giải quyết vấn đề. Trung Ly Hồng Viễn im lặng. Mặc dù là dạng này không sai, nhưng là khẩn trương cảm giác cũng có thể tùy tâm khống chế sao? Tại dạng này lớn cường độ chém giết trước mặt, nàng đến tuột cùng là như thế nào làm được như vậy tâm như chỉ thủy? Nếu là lúc trước, cái này tự nhiên không có khả năng. Nhưng từ xích thủy lúc trước trong truyền thừa, vô niệm thông huyền sau, liền tựa như bị đả thông hai mạch nhâm đốc, học xong khống chế ý nghĩ của mình. Dù còn làm không được thuận buồm xuôi gió, nhưng cùng Trung Ly Hồng Viễn bọn người so sánh, liền tương đối đột xuất. Tố Hòa biết xa lại lần nữa đánh giết một người, cũng không sai qua trước một màn. Có xích thủy phụ trợ, chiến lực của nàng càng là siêu việt nàng trước kia ghi chép, chỉ cảm thấy chiến đấu thuận lợi đến kỳ lạ. Có đến vài lần, địch nhân đối diện giống như là trực tiếp đụng phải họng súng của nàng bên trên ngũ hành giam cầm đại pháp vờ ơ y ma có thể làm được trình độ như vậy. Nàng cảm thấy, tựa như bất kỳ vật gì đến xích thủy trong tay, đều sẽ trở nên không dô nở dê bình thường nở dê đồng dạng ngũ hành linh căn là, ngũ hành giam cầm đại pháp cũng thế. Phải biết, ngũ hành linh căn luôn luôn ở vào tu giả dưới nhất tầng, mà ngũ hành giam cầm đại pháp, bất quá là công pháp tự mang bí thuật, nói là bí thuật đều có chút sĩ cử nó, bởi vì so sánh cái khác bí thuật, nó pháp quyết thực sự quá mức thô ráp, tác dụng cũng là cực ít. Ở trong mắt nàng, xích thủy tựa như là một điều bí ẩn, nàng vĩnh viễn đoán không ra ý nghĩ của nàng, hoàng hốt tựa như hỉ hệ u do nàng, đảo mắt lại có phát hiện mới thực ra bất cứ chuyện gì, đều không phải nghĩ đương nhiên. Xích thủy ngũ hành linh căn đặc biệt, đó là bởi vì nàng sớm tại tu luyện mới bắt đầu liền đem linh lực phân loại, lại tại trảm hồn trụ cột cắn câu liền 5 cái linh hồn, cho nên linh lực thuần tôi. Mà ngũ hành giam cầm đại pháp, nhưng là xích thủy tại tự thân linh lực tăng thêm hạ, kết hợp kiếp trước liên quan tới thái cực âm dương chuyển đổi một phần lý niệm, mà lĩnh ngộ ra tới mới cách dùng. Lúc này, 5 người kết thành trận hình, tại xích thủy phụ tá hạ, ngưng kết thành một thể. Đối diện liên tiếp hao tổn mấy người, vẫn không tìm được thừa dịp cơ hội. Đối diện muốn biến chiêu. Kỳ Liên không nhanh nhắc nhở. Nếu như nói vung độc là vì bố trí chiến trường, tiêu hao bọn họ linh năng, trải rộng linh trùng, thì là vì phân tán bọn hắn lực chú ý, tùy thời mà động, như vậy tiếp xuống lại là cái gì đâu rất nhanh, xích thủy liền biết, là chân chính chú thuật. Chú sát chi thuật. Quả nhiên cùng lần trước, là cùng một nhóm người sao? Xích thủy cắn cắn môi, nỗ lực đè xuống từ lúc trong đáy lòng dâng lên cao ý chú nở dê loa y kia âm hàn ý. Trung Ly Hồng Viễn mấy người cũng là lông mau dựng đứng, chỉ cảm thấy mình bọn người, bị cái gì bóng tối bao phủ. Kiếm không ra, trốn không rời. Làm sao bây giờ? Tố Hòa biết xa mặt sắc mặt ngưng trọng, đối xích thủy nói, thi thuật người không chỉ một, đây là cả tộc xuất động. Xích thủy rõ ràng, cái này phía trước đầu kia kết xù treo thưởng mà đưa tới mầm thai vạn. Nhưng như thế lựa chọn lần nữa, nàng vẫn sẽ như thế làm. Thực ra theo những này vây công bọn họ người áo xám bên trong, nàng liền nhìn ra, những người này, đều là ôm hẳn phải chết ý chí, bọn họ đã bỏ đi bản thân. Đây là dự định cùng nàng liều cho cá chết lưới rách rồi. Xích Thủy mặc dù nàng còn chưa liền lên tinh quyết, nhưng nàng có thể đoán trước đạt được, cái lưới này sợ là sớm liền lên rách, chẳng qua là dự định thừa dịp nàng còn chưa biết nền tảng thơ ý điếm, coi nàng là cá bắt giết rồi. Nàng cười lạnh một tiếng, nàng phía trước đều có thể phát giác, bắt được đối phương chú dẫn. Chớ nói chi là vô luận tu vi cảnh giới, vẫn là nói thực lực tổng hợp đều lại đề cao một mảng lớn hiện tại. Nàng nhìn về phía Tố Hòa Biết Xa. Tố Hòa Biết Xa lập tức hiểu được ý, ngón tay cấp tốc so mấy cái ám hiệu. Xích Thủy ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngửa đầu hướng nơi xa nhìn ra xa. Tố Hòa Biết Xa đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, lắc đầu. Xích Thủy đưa tay tại trên mu bàn tay của nàng trấn an vô vô, lập tức tránh ra nàng, nói, ta đi gặp bọn họ một chút. Trung Ly Hồng Viễn bọn người còn chưa kịp phản ứng, liền gặp Xích Thủy chợt như một đầu phi yến, đạp không thẳng đến phía trước mà đi, áo xanh bồng bềnh, trong chớp nhoáng liền không biết tung tích Minh theo lập tức gấp. Ách nàng quay đầu trách cứ nhìn về phía Tố Hòa Biết Xa, ngươi làm sao lại không ngăn cản nàng? Tố Hòa Biết Xa có chút thất thần, nhưng vẫn là trả lời, nàng không muốn liên lụy chúng ta. Trung Ly Hồng Viễn quả thực không thể nào hiểu được, đều lúc này, còn nói cái gì liên lụy không liên lụy bọn họ, chẳng lẽ không phải sớm liền quyết định chung cùng tiến lùi sao? Tố Hòa Biết Xa nhắc nhở bọn họ nói, nàng luôn luôn cực có chủ kiến, lại xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, chúng ta hẳn là tin tưởng nàng. Lời này liền Kỳ Liên không nhanh nghe. Đều có loại muốn bảo nói tục xúc động, thật sự là quá làm loạn bọn họ. Chuyến này nhiệm vụ liền là bảo vệ nàng, ai ngờ trên đường đi ngược lại cho nàng cứu trợ, hiện tại càng là trực tiếp trái ngược, bọn họ ngược lại đã thành bị bảo hộ đối tượng, loại này chưa hề từng trải qua tâm tình, ai có thể hiểu được. Mặc dù nàng đi lần này, bọn họ nơi này áp lực lập tức tiêu giảm, nhưng cái này đồng thời không có để tâm tình của bọn hắn tốt qua một điểm. Đôi mắt thấy chiến trường đã chết đi, Kỳ Liên không nhanh rốt cục hạ quyết tâm nói, Xích Thủy không thể so người khác. Nàng còn đỉnh lấy bo nở hà nở ra thiếu chủ vị hôn thê thân phận, nếu như tại trước mắt hắn xảy ra chuyện, gia tộc truy cứu xuống, hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Hùng chi thân phận của nàng bây giờ đặc thù. Nghĩ đến Xích Thủy tại tinh quyết thượng hy vọng, cùng bọn họ phía trước biết tinh quyết bao trùm quy mô, đều để hắn không thể ngồi yên không lý đến. Tố Hòa Biết Xa không có phản đối. Xích Thủy cử động lần này lại lần nữa vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi, nàng làm sao dám đâu, tuy nói bọn họ tu giả, tôn trọng thực lực. Mỗi có dùng ít địch nhiều tiến hành, đều muốn bị người nói chuyện say xưa thật lâu. Nhưng kia chỉ là tưởng tượng. Chân chính đấu pháp chém giết, tình thế trong chớp mắt thiên biến vạn hóa, rất nhiều tu giả uổng uổng công liền mất mạng, không phải là bởi vì lơ là sơ suất, QNZ không phải là bởi vì tài nghệ không bằng người, đương nhiên là có một số người đem cái này quy về vật khí. Nhưng là Tố Hòa Biết Xa lại biết, cái này thực ra cùng khí vận không quan hệ. Đây là so làm hòa gia thiên phú cấp bậc cao hơn nhân quả đại đạo. Chỉ có những cái kia am hiểu sâu nhân quả đại đạo tu giả, hoặc là vô ý thức lĩnh ngộ nhân quả lớn đạo pháp tắc tu giả, mới có thể tại đồng dạng hiểm ác hoàn cảnh bên trong cầu sinh. Tới tương phản, những người khác coi như thực lực lại cao, tâm tư lại tinh tế, QNZ tổng lại bởi vì dạng này như thế nguyên nhân mà thân tử đạo tiêu. Mà Xích Thủy trên thân, nhưng không có một chút nhân quả đại đạo kiếp nổ. Kia nàng dùng ít địch nhiều lực lượng ở đâu đừng nói Tố Hòa Biết Xa không nghĩ ra, mấy người còn lại bên cạnh đuổi theo đồng thời cũng đều vì Xích Thủy bóp một cái mồ hôi lạnh. Rõ ràng tình thế còn tốt, chỉ cần bọn họ có thể kéo đến viện quân đến, liền không sao. Hết lần này tới lần khác Xích Thủy cử động lần này bỗng nhiên phá vỡ bọn họ mong muốn, QNZ để lòng của bọn hắn một lần nữa lại nhấc lên. Mây khói cuồn cuộn, che đậy chiến trường sở hữu vết tích. Nhưng cái này kho không đỡ cờ bọn họ. Làm phá trận tiểu năng thủ Trung Ly Hồng Viễn, 2-3 lần liền phá giải ra một đầu có thể được thông đạo. Dẫn tới khác mấy người tán dương ánh mắt. Trung Ly Hồng Viễn lại nói, luôn cảm thấy phòng ngự của bọn hắn đang yếu bớt, ta mới sẽ dễ dàng như vậy. Mấy người trao đổi cái ánh mắt, giống như đều đã nghĩ đến cái gì, lập tức hướng phía trước đuổi theo. Đợi rốt cục đột phá nặng nghề phong tỏa, đến trận tâm thơ y điếm, Tố Hòa Biết Xa mấy người vĩnh viễn cũng sẽ không quên, bọn họ hiện tại nhìn thấy một màn kia. Trong cao không Xích Thủy, khí chất đại biến, mặt không hề cảm xúc, giống như một tôn băng tố. Ánh mắt của nàng bên trong, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chỉ bình tĩnh nhìn xem trận tâm. Tố Hòa Biết Xa biết, ở nơi đó, chính là nàng nói cho Xích Thủy, thi triển chú thuật bọn người nơi ở mà tại toàn bộ chiến trường bên trong, có mấy trăm tu giả. Mà Xích Thủy, chỉ có một người. Nhưng là, nàng cứ như vậy từng bước một đạp không mà trước. Sở hữu dục ngăn cản nàng tiến lên người, cuối cùng đều chết hết. Hoặc hồn diệt thân rơi, hoặc bị cái gì ẩn nấp đổ vật thôn phệ, hoặc là bị ngược dòng tân một kiếm thu hoạch tính mệnh, lại hoặc là, dứt khoát chính là bị đồng bạn của mình nộ thương. Vô cùng oan uổng lại không cam lòng chết đi thi rơi như mưa. Trung Ly Hồng Viễn chấn kinh đến liền trong mắt đều nhanh rơi ra tới, chờ thật lâu mới phát ra âm thanh, nàng là làm được bằng cách nào mặc dù trong truyền thuyết là có người có thế lấy một địch ngàn, mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng kia vẹn vẹn truyền thuyết ta trong hiện thực làm sao có thể tồn tại, chớ nói chi là đem cái này truyền thuyết, bọc tại Trung Ly Hồng Viễn trong suy nghĩ, cái kia thân thiết ôn hòa, đầu óc đặc biệt tốt dùng, xử sự hòa hợp Xích Thủy trên thân phải biết, Xích Thủy thế nhưng là liền kiếm ý đều ngộ không ra được người á ở trên người nàng. Hắn liền chưa từng có cảm nhận được qua bất luận cái gì phong duệ chi khí, nhưng là hiện tại hắn nhìn thấy cái gì hắn hoài nghi mình đang nằm mơ, trực tiếp liền đi bóp Kỳ Liên Không Nhanh cánh tay. Hết lần này tới lần khác Kỳ Liên Không Nhanh chấn kinh đồng thời không kém hắn, thẳng đến bị xiết đến đau đớn mới hồi phục tinh thần lại, hai người liếc nhau, đồng đều phát hiện đối phương hốc mắt đã trợn lớn đến cực hạn. Cái này vờ ơ y ma là thật.